Tốt nhất con rể, chương 1551 diệt tuyệt nhân tính. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss người giết ta đi. Quỳ trên mặt đất thân ảnh cắn chặt răng quan, lạnh giọng nói ra. Lâm Vũ nghe được hắn nói là tiếng Trung, mà lại là hết sức nói tiếng Trung, không khỏi nao nao. Lúc này bách nhân đồ trong tay đèn pin cũng thẳng tắp soi tới ánh sáng đánh tới bóng người này trên mặt, một bên Đào Sấm sắc mặt đột nhiên đại biến, gấp giọng nói. Tưởng Thác, vừa mới nói xong hắn vội vàng bước nhanh lao đến, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, người một nhà, người một nhà. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra. Ngươi là, Đào Sấm, Tưởng Thác nhìn thấy Đào Sấm đến gần sau đó lúc này mới đem Đào Sấm nhận ra, thân thể run lên bần bật, mở to hai mắt không dám tin nói. Ngươi làm sao lại tới đây? Bỏ mạng nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy chính mình trong doanh địa chiến hữu, Tưởng Thác không khỏi kích động đến hai mắt rưng rưng, gấp giọng hỏi. Không phải là Ninh Khải thành công trở về báo tin rồi. Nghe được Tưởng Thác nâng lên Ninh Khải, Đào Sấm sắc mặt hơi đổi, nói tiếp. Chúng ta hôm qua lại tới, hôm nay mới đụng phải Ninh Khải. Tưởng Thác nơi này chỉ một mình ngươi sao, Hà đội trưởng bọn hắn người đâu? Một bên Bùi Cương thẳng vào chính đề, không kịp chờ đợi hỏi, đang khi nói chuyện một cái bước dài vọt tới chốt mở trước mặt. Bập, đem đèn mở ra toàn bộ trong không gian trong nháy mắt sáng ngời lên. Hắn quét mắt toàn bộ gian nhà một chút gặp liền Tưởng Thác một người, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn buổi sáng ra ngoài thời điểm còn rất tốt, kết quả lúc này mới hơn phân nửa ngày thời gian, Hà đội trưởng bọn người vậy mà tất cả đều không thấy. Ánh đèn sáng lên, Lâm Vũ cùng Tưởng Thác cũng mới thấy rõ ràng lẫn nhau dung mạo. Tưởng Thác không có vội vã trả lời Bùi Cương, cảnh giác nhìn Lâm Vũ bọn người một chút, há mồm muốn nói gì, bất quá không chờ hắn đặt câu hỏi, Bùi Cương liền chủ động nói ra. Vị này là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, hôm qua từ quốc nội chạy tới nghĩ cách cứu viện ta hôm nay buổi sáng ra ngoài thời điểm, vừa vặn cùng bọn hắn đụng phải. Hà Gia Vinh, Tưởng Thác nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy kính sợ, rất hiển nhiên, hắn đối Lâm Vũ danh tự cũng không xa lạ gì, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, mười phần cung kính hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào, bởi vì quá kích động, ngón tay đều run nhẹ nhẹ gấp giọng nói. Tưởng Thác đáng chết, vừa rồi mạo phạm Hà tiên sinh. Hắn tâm chiều bành trướng, phấn chấn không thôi, quá tốt rồi, Viêm Hạ mạnh nhất nam nhân đến, bọn hắn được cứu rồi. Lâm Vũ vội vàng hướng hắn khoát khoát tay, gấp giọng nói. Tưởng Thác huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta nơi này làm sao lại chính ngươi, Hà đội trưởng bọn hắn người đâu. Tưởng Thác nghiêm mặt gấp giọng nói. Hà đội trưởng bọn hắn ra ngoài cứu người đi. Cứu người, nghe được hắn lời này, Lâm Vũ cùng Đào Sấm đám người nhất thời thần sắc biến đổi, cảm thấy nghi hoặc, Hà đội trưởng chính bọn hắn đều cần người cứu, kết quả còn đi ra ngoài cứu người. Cứu người nào a? Bùi Cương vội vàng hỏi. Chúng ta tới trên đường, không phải đem bị bắt mấy cái kia tiểu cô nương đều cứu ra sao? Chính là vì cứu mấy cái kia tiểu cô nương, bọn hắn đám người này mới trúng ẩn tu hội mai phục thương vong thảm trọng, rất nhiều chiến hữu đều đem mệnh cho ném đi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng đây là bọn hắn thân là một tên bộ đội con em nhiệm vụ, bọn hắn cũng không hối hận. Là như thế này, ẩn tu hội đám người này gặp chậm chạp tìm không thấy chúng ta, liền nghĩ đến một cái âm hiểm chiêu nhỏ, đi biên cảnh thôn phụ cận bắt rất nhiều chúng ta đồng bào mang theo trở về, giữa trưa thời điểm, bọn hắn đem những thứ này đồng bào dẫn tới thành trấn đầu đông trên quảng trường nhỏ, sau đó ngay trước bản địa rất nhiều cư dân mặt nhỏ tại chỗ. Tưởng Thác nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, trong mắt dĩ nhiên nổi lên nước mắt, nuốt nước miếng một cái, tiếp theo run giọng nói ra. Tại chỗ liền giết chết một cái lão nhân, một cái phụ nữ cùng một cái mấy tuổi tiểu hài. Nghe nói như thế, Lâm Vũ cùng Bùi Cương bọn người thần sắc đột nhiên biến đổi, thần sắc hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới đám này ẩn tu hội người vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Tòa này thành trấn là tam bất quản khu vực, nhất là ẩn tu hội ở chỗ này một tay che trời, cho nên tự nhiên không người nào dám ngăn cản bọn hắn. Giết người xong sau đó, toàn bộ tin tức ngay tại toàn bộ thành trấn bên trong truyền ra. Tưởng Thác cắn chặt hàm răng quan, trong mắt nước mắt càng tăng lên, trầm giọng nói. Hơn nữa bọn hắn còn nói, muốn đem còn lại mười mấy người chất đuổi tới mặt phía nam rừng mưa bên trong, xem như con mồi chậm rãi bị giết, cách mỗi nửa giờ liền giết một cái, hơn nữa giết hết những người này sau đó, bọn hắn sẽ còn đi bắt càng nhiều Viêm Hạ người tới giết. Trừ phi, Hà đội trưởng bọn hắn tự mình hiện thân đi cứu những người này. Bởi vì nội tâm quá mức phẫn nộ, Tưởng Thác cắn chặt hàm răng lột bột rung động, cơ hồ muốn đem răng sinh sinh cắn nát. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ bọn người nội tâm cũng là lửa giận vạn trượng, khuấy động khó bình. Đám này đáng chết xúc sinh, quả thực không xứng là người. Đào Sấm nắm chặt nắm đấm, giận không kềm được nghiêm nghị mắng. Cho nên, Hà đội trưởng liền mang theo các huynh đệ đi nghĩ cách cứu viện những người này. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi, có thể xác định bị bắt những người này thân phận sao? Thật là chúng ta đồng bào sao? Xác định, Tường Tháp trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay đến cho chúng ta đưa vật tư người nói đúng là chúng ta đồng bào. Mặt khác hắn còn nói cho chúng ta, bọn hắn chủ nhân, sáng hôm nay đã bị ẩn tu hội người cho giết chết. Bọn hắn về sau có thể không cách nào lại tiếp tế chúng ta. Cái gì? Bùi Cương nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên trán vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn vạn không nghĩ tới tiếp tế bọn hắn vị bằng hữu này ở chỗ này có thân phận có thế lực cuối cùng vẫn là bị ẩn tu hội người điều tra ra trừ đi. Nếu như không có người này tiếp tế, bọn hắn xác thực không chống được quá lâu, có lẽ đây cũng là Hà đội trưởng việc nghĩa chẳng từ nan dẫn người lao ra cứu vớt chính mình đồng bào nguyên nhân một trong đi. Đây cũng là Thác Sát cố ý dùng kế mưu. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu tầng tầng thở dài, thế nhưng hắn lại không thể nói Hà nhị gia làm là như vậy sai, rốt cuộc việc quan hệ nhiều như vậy đồng bào tính mệnh. Nếu như đổi lại là hắn chỉ sợ cũng làm không được thờ ơ lạnh nhạt, chỉ lo thân mình. Huống chi, Hà nhị gia đình thiên lập địa trung can nghĩa đảm, từ trước đến giờ lấy tính mạng mình thủ hộ lấy quốc gia mình, chính mình đồng bào. Góc chuyện audio.com, làm sao có khả năng sẽ bỏ mặc? Thác Sát, Tường Thác nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Hà tiên sinh, ngài là ý nói, Thác Sát cũng tới. Lâm Vũ nhẹ gật đầu trầm giọng hỏi, người mới vừa nói, Hà đội trưởng bọn hắn đi tới thành trấn mặt phía nam rừng mưa đúng không? Đúng, Tường Tháp vội vàng nói. Hà đội trưởng trước khi đi đặc biệt đem ta lưu lại, để cho ta ở chỗ này chờ, nếu như Bùi Cương hoặc là Ninh Khải mang theo viện binh trở về rồi, ta liền mang theo viện binh cùng đi rừng mưa bên trong cứu viện bọn hắn. Chúng ta chính là viện binh, Lâm Vũ biến sắc ưỡn ngực nói ra. Đi chúng ta vậy liền đi trợ giúp Hà nhị gia. Cách chương.